Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 55, xá nguyên quả. Thủy vân ma xà khống chế được tinh khiết, lấy thủy thuộc tính đấu khí hình thành ma xà hướng về sau. Đó mới tàn ảnh phóng đi, nó hận thấu cái này quấy rối nó nghỉ trưa cũng để nó rơi vào cạm bẫy nhân loại. Hiển nhiên nó vẫn không có nhìn ra tàn ảnh chỉ là một điểm linh hồn chi lực kết hợp đấu khí hình thành khác loại phân thân, không chỉ có không thể tự cấp giữ lại cho mình, đại đội trưởng giữ lâu ở đều không làm được. Tàn ảnh nơi đó cổ hà không có đi quản, đến không bằng nói tàn ảnh có thể ngăn cản thủy vân ma xà một đại chiêu chính là kiếm được rồi. Tay áo lớn vung lên, thanh sắc hỏa diễm như là thác nước tuôn ra, đảo mắt liền che kín này một mảnh bầu trời. Bốn con thanh ưng tiếp tục quay về ma thân rắn thể xông tới mà đi. Ở cổ hà tác dụng dị hỏa, phối hợp với bốn con được hắn khống chế hoàn toàn do dị hỏa tạo thành thanh ưng, chiến đấu cũng đã không có bất ngờ. Có điều ngăn ngắn mười mấy phút, chiến đấu liền hạ màn kết thúc. Lấy thủy vân ma xà cả người rách rách dưới dưới rơi xuống ở phía dưới hoàn toàn bị phá hoại rừng. Dậm vì là phần cuối, này con tương đương với thất tinh đấu hoàng lục giai ma thú kết thúc nó một đời. Đem tàn ảnh thu hồi, nhận biết được thủy vân ma xà đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Cổ hà rơi xuống đất, hướng đi thủy vân ma xà. Ồ, thiếu một đoạn. Cổ hà thân thể run lên, toàn lực một trường đi phía trước đánh ra, cả người cực tốc lui về phía sau đi. Đối với thủy vân ma xà còn sống khiếp sợ cực kỳ, cả người thần kinh căng thẳng, bất cứ lúc nào chú ý đến từ phụ cận tập kích. Mãi đến tận lui ra ngàn mét ở ngoài, cổ hà vẫn là không cảm giác được nguy hiểm gì, điều động toàn bộ linh hồn chi lực. Tại đây phụ cận 10 dặm cẩn thận quét hình một lần, cũng không có phát hiện cái gì ẩn giấu gì đó. Lúc này mới lần thứ hai nhìn về phía cái kia đã đình chỉ bất động ma thú thân thể. Dựa vào, mất đi một đoạn, nghĩ đến kiếp trước nhiều như vậy chặt đứt đầu rắn cắn bị thương người chuyện món. Cổ hà vẫn cảm thấy bảo hiểm tổng hợp đề, không muốn trực tiếp đi lấy, vung tay phải lên. Thanh sắc dị hỏa liền bao bọc lấy thủy vân ma xà thân thể to lớn. Nhận biết được nhiệt độ, đầu rắn cực tốc đi phía trước táp tới, đồng thời bị băng bó bao lấy thân thể đuôi rắn nơi tần suất cực nhanh khoảng chừng. Trái phải nhún nhảy, nhìn cổ hà thẳng nổi da gà. Rất nhanh, thân rắn liền bị đốt xúc thủy rất nhiều. Phía ngoài vảy cũng đốt không ngừng bóc ra. Cổ hà ở khoảng cách trên thi thể 100 mét phát sinh hai đạo kiếm khí. Đem thân rắn đại não phá tan. Một viên lam sắc tinh thể mơ hồ xuất hiện tại bên trong. Tay phải một chiêu, đem cái kia lam sắc tinh thể chiêu đến trước người. Cổ hà nhìn đã không ra hình thù gì thân rắn. Cũng không có hứng thú kiếm rác thải. Linh hồn chi lực khống chế được thân rắn lơ lửng giữa không trung. Toàn lực thôi thúc dị hỏa đem đốt thành cho bụi, ở xuyên qua một tầng có 100 mét cao đại thụ tạo thành rừng phòng hộ. Cổ hà mới rốt cục tiến vào hồ sâu phạm vi, chỉ thấy phía trước mấy 100 mét có một nơi đường kính hơn 1000 thước màu bích lục lớn đàm. Trong đàm nước cực kỳ mát lạnh, dưới nước mấy chục mét đều có thể thấy rõ ràng. Xuống chút nữa, vốn nhờ vì là tia sáng nguyên nhân, không cách nào thấy rõ. Cổ hà vây quanh đầm nước đi rồi một vòng. Thế nhưng chỉ có một ít luyện chế ngũ phẩm đan dược chủ yếu vật liệu cùng luyện chế lục phẩm đan dược vật liệu phụ. Tỉ như luyện chế lục phẩm đan dược chủ yếu vật liệu loại này dược liệu quý giá cũng không có. Cổ hà đem những này tương đối quý giá dược tài thái mới dùng hộp ngọc cất lên, nhưng cũng không thỏa mãn. Không đúng vậy, bình thường nói đến, có đẳng cấp cao ma thú chỗ ở, khẳng định có quý giá thiên tài địa bảo, dược tài tuy rằng quý giá, nhưng hoàn toàn không đủ phân lượng để lục giai ma thú đợi ở chỗ này. Đặc biệt nơi này năng lượng đất trời nồng như vậy úp. Lẽ nào ở đáy đầm? Cổ Hà lần thứ hai đọc lại ra một tàn ảnh, để cho tiến vào nước trong đầm. Đồng thời linh hồn chi lực tuôn ra, cảm chi nước trong đầm có hay không chỗ dị thường. Ở nhận biết được đáy đầm dưới có một chỗ năng lượng càng nồng nặc chỗ. Cổ Hà khống chế được tàn ảnh trực tiếp hướng về nơi đó bơi đi. Tàn ảnh tiến vào trong đầm, trực tiếp hướng về nhận biết được năng lượng chỗ dị thường bơi đi. Đến đầm hạ 100 mét, bốn phía đã đen kịt một mảnh. Tàn ảnh đem đấu khí ngưng tụ ở trên tay, hình thành một đấu khí đoàn. Theo đấu khí áp xúc, có ánh sáng sáng từ đấu khí đoàn trung truyền đến. Cổ Hà liền dựa vào cái này tàn ảnh ngưng tụ đấu khí đoàn thấy rõ đáy đầm hạ đích tình huống. Tuy rằng linh hồn lực lượng đã đại thể biết đáy đầm hạ là cái gì tình huống, nhưng vẫn là không thích ứng tại như vậy hoàn toàn tối trong hoàn cảnh hành động. Rất nhanh, tàn ảnh liền tiếp cận cảm chi chung chỗ dị thường. Dù cho không có tàn ảnh trong tay chùm sáng, cái kia nơi địa phương lại cũng bắn ra hào quang màu bích lục, đem đầm nước chiếu rọi đến càng thêm sâu thẳm. Tàn ảnh không để cho trong tay chùm sáng biến mất, tăng nhanh tốc độ bơi tới, phát hiện hết thảy ánh sáng đều là từ một cây như dựng đứng xà giống như cây nhỏ trên tản mát ra. Cách lại gần một ít, phát hiện cây nhỏ cắm rễ ở một con chết đi từ lâu đã lâu xà loài ma thú trên người. Từ cái kia ma thú trải qua 5 tháng còn chưa bị ăn mòn thân thể xem. Trước người ít nhất là lục giai ma thú. Đây là xà nguyên quả, có thể tăng nhanh xà loài ma thú trưởng thành tốc độ mà không tổn hại ma thú tiềm lực. Cổ Hà khống chế được tàn ảnh đem toàn bộ ma thú xác chết mang lên đến. Đồng thời vỗ vỗ trong ống tay áo, thường xuyên ngủ say thất thải thôn thiên mãng. Tiểu tử, ngươi thật có phúc, đáy hồ cách xa mặt đất có một ít khoảng cách, thêm vào không dám quá nhanh rách nhanh hơn xà nguyên quả. Đại khái bỏ ra mấy phút, tàn ảnh mới đưa ma thú xác chết di chuyển đến bờ một bên. Nhìn khoảng cách thành thục kém một chút xà nguyên quả, Cổ Hà đem bàn nơi cổ tay bên trên thất thải thôn thiên mãng lấy ra, đặt ở lòng bàn tay bên trên, rời đi quen thuộc giường. Thất thải thôn thiên mãng rất nhanh tỉnh lại, mở màu tím nhạt xà đồng bất mãn nhìn về phía Cổ Hà. Cổ Hà nâng thất thải thôn thiên mãng đi tới xà nguyên quả bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống, quay về hắn nói, tiểu tử, xem đây là cái gì? Chỉ cần ngươi ăn nó, sẽ rất nhanh liền lớn lên nha. Thất thải thôn thiên mãng bay lên, vây quanh xà nguyên quả xoay chuyển 2 vòng. Màu tím nhạt xà đồng né qua một tia khát vọng, hóa thành một đạo thải quang trực tiếp bắn về phía xà nguyên quả. Lúc nào cũng chú ý thất thải thôn thiên mãng, Cổ Hà vội vàng đem hắn tóm lấy. Chỉ sợ như vậy vọt thẳng đi lên, chưa thành thục xà nguyên quả ăn không chỉ có không có một chút nào chỗ tốt, ngược lại sẽ bị xà nguyên quả chung còn chưa hoàn toàn tan ra một ít tử khí, thi khí thương tổn được. Cổ Hà không nhìn thất thải thôn thiên mãng điềm đạm đáng yêu ánh mắt, quay về nàng nghiêm túc nói, cái này trái cây vẫn không có thành thục, sẽ ăn đau bụng, muốn cho nó thành thục cần ngươi vài giọt máu tươi. Thất thải thôn thiên mãng nghe hiểu Cổ Hà, trong con ngươi lập lòe suy tư, cuối cùng nhắm mắt lại bơi tới Cổ Hà bên người. Vậy ta liền lấy ngươi mấy giọt máu đi, sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Cổ Hà vuốt thất thải thôn thiên mãng thật nhỏ thân thể, nhắc nhở, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.